Chương 2025, Hồng Kỳ vs Cờ Mẩu. Lưu Húc theo bực nào tinh đến rồi chủ phòng sau đó, hỏi, nồi ở nơi nào kết quả, bực nào tinh liền xoay người tại hắn trên lỗ mũi điểm một cái, nói, ngươi nói ở nơi nào đâu. Lưu Húc có điểm không phải minh bạch, nhưng là ngồi xổm người xuống. Ngươi Lưu Húc túi đầu nhìn một cái, thì ra bực nào tinh đem quần của hắn tới xuống. Có muốn hay không chơi lớn như vậy bực nào tinh không để ý tới hắn. Câu ca giao tốt, yêu nữ nhân chỉ số IQ là số âm, thế nhưng tục ngữ lại nói, bắt kẻ thông dâm nữ nhân chỉ số IQ gần với Hermes. Bất quá Lưu Húc cũng nói, giấy thiếp giày nữ nhân nổi máu ghen thời điểm, điên cuồng nhất, cái gì cũng dám làm. Bực nào tinh nghĩ tới liền làm, từ không cho mình hối hận cùng nương tay cơ hội. Ngồi ở bên trong phòng khách Liêu Nghiên thấy như vậy một màn, mục trường khẩu nốc. Nàng nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt hồng tâm nhảy, túi đầu. Hà đại mỹ nữ cùng một cái cầm thú từ phòng bếp sau khi đi ra, Lưu Húc túi đầu tự ti mặc cảm, bực nào tinh tươi cười rạng rỡ. Nàng nhìn một cái bị nàng hiểu thành khiêu khích Cờ Mẩu muội tử, nói ra, Liễu Nghiên à, trong nhà không có gạo, nồi cũng không tìm được, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm à. Liễu Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút Hà đại mỹ nhân, nhất là bực nào tinh ngôi, mặt càng đỏ hơn. Bất quá Liễu Nghiên ngược lại nhìn thoáng qua Lưu Húc, trong con mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, nói, tốt, bất quá vẫn là ta mời ngươi à. Lúc này đây tới vội vội vàng vàng, cũng không cho ngươi mang cái gì dáng dấp giống như lễ vật. Bực nào tinh thất kinh, dư a theo Hà đại mỹ nữ lo dịp lý luận. Nàng ở nữ nhân khác trước mặt trình diễn sống sủ bạ kỳ cung, người nữ nhân này chả thế nào có thể chẳng biết xấu hổ ở lại nhà. Nàng thật không nghĩ tới, nàng có thể không giữ thể diện trên da diễn một cách sống động sủ bạ kỳ cung, cũng đã đủ chẳng biết xấu hổ. Thực sự chẳng biết xấu hổ sao? Hiển nhiên không phải. Nữ nhân, đáy lòng tổng là nghĩ đến cả cuộc đời một đôi người. Bực nào tinh trong lòng bực nào nếm không phải đâu, nhưng là, Liễu Nghiên đâu kỳ thực, nữ nhân thông minh thêm trí tuệ nữ nhân, chẳng khác nào một đôi người. Mà Lưu Húc chính là cái kia cả cuộc đời. Bực nào tinh vẫn cho rằng, Hồng Kỳ cùng Cờ Mẩu giống như là thủy cùng hỏa giống nhau, lại càng không muốn nói để cho nàng cái này Hồng Kỳ cùng Cờ Mẩu ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm. Thế nhưng sự tình chính là chỗ này sao hy kịch tính, Liễu Nghiên cái này chẳng biết xấu hổ Cờ Mẩu lại muốn mời nàng ăn cơm, hơn nữa còn là nàng chủ động nói ra. Hà đại mỹ nhân hít một hơi lanh khí, hung hăng oan Lưu Húc liếc mắt, cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao Hà đại mỹ nhân nhưng là cho Liễu Nghiên diễn ra một cái sống sủ bạ kỳ cung a, cuối cùng bực nào tinh cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Xảo Tiếu Thiến hề nói, "Tốt, Liễu Nghiên muội muội ngươi chờ, ta đi thay quần áo khác." Lưu Húc làm một cái cầm thú, chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Đến khi bực nào tinh đi ngọa thất thay quần áo chuẩn bị cùng Liễu Nghiên tranh kỳ đấu diễm sau đó, hắn cái này mới ngẩng đầu nhìn Liễu Nghiên liếc mắt, chỉ thấy Liễu đại hoạt náo viên vẫn là đỏ một khuôn mặt tươi cười. "Liễu Nghiên, thật xin lỗi." Liễu Nghiên trộm trộm nhìn một chút Lưu Húc liếc mắt, trên mặt càng nóng dần lên, bất quá nàng là tân văn công tác giả, cái gì quái đản sự tình chưa thấy qua, hơn nữa làm tân văn phải có một cái hảo tâm thái, cho nên Liễu đại hoạt náo viên hít sâu một hơi, nói, đừng nói nữa, không phải là nàng ghen tị sao? Lưu Húc trầm mặc. Bực nào tinh có thể nổi máu ghen, Liễu Nghiên vì sao không có thể ăn giấm chua đâu? Liễu Nghiên thấy Lưu Húc trầm mặc, nháy mắt một cái, trí tuệ nói, muốn bồi thường ta. Lưu Húc nhìn nàng con mắt, so với bực nào tinh nhiều hơn một phần đẹp đẽ trí tuệ, chậm rãi cấp thủ. Liễu Nghiên ngồi ở trên ghế salon, nói, đi, ngươi đã muốn bồi thường ta, ta đây không cùng nàng tranh kỳ đấu diễm, vậy coi như là có lỗi với ngươi. Đờ ít ít cờ mờ nghe được Liễu Nghiên lời này, Lưu Húc quả đoán sổ một câu thô tục, vội vàng đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi hôm nay đến cùng tới làm cái gì a? Ngươi nếu tới tranh kỳ đấu diễm kia mà, ta lập tức đi liền, mặc cho hai ngươi đấu, miễn là không phải đánh nhau, ta khả năng liền mặc kệ, ngược lại đến lúc đó ngươi nếu như bị nàng cả khóc, ta cũng không để ý, ngươi nếu có thể đưa nàng cả khóc, đó là ngươi ngư bức, ngược lại đến cuối cùng ta đều muốn lần lượt hống. Liễu Nghiên bấm Lưu Húc một cái, sắc mặt một hắc đạo, phi, không hổ là cầm thú thêm lưu manh, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói ra tới, hơn nữa, đôi ta lại không phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bằng gì muốn đâu à, ta đã quên, ngươi uống quá sữa của ta, xem như là nửa ca mị thời, à, vừa nói như vậy. Nàng thật đúng là thành ta con dâu Đông Lệ Á thành Liễu Nghiên con dâu. Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc đứng ở nơi đó, xem lên trước mặt Liễu Nghiên, đều không phải biết nói gì cho phải. Hãm hại sữa à, không phải là uống hai ngụm ngươi mậu nhũ, liền thành ngươi con trai hơn nữa, hạng cẩn con kia phỉ miều còn uống qua ngươi mậu nhũ đâu, chẳng lẽ con kia phỉ miều cũng thành ngươi con trai? Phi phi, vừa nói như vậy ta đến cùng cái kia phỉ miều thành huynh đệ, dựa vào Lưu Húc đều không phải biết nói gì cho phải. Liễu Nghiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ừm, nếu là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chúng ta làm sao không phải đấu một trận đâu? Ngươi nói đúng á? Lưu Húc đầu tối sầm, Liễu Nghiên cười yếu ớt chấp dừng. Vừa vặn lúc này bực nào tinh thay đổi một thân thể phải cùng Liễu Nghiên đấu rốt cuộc y dị phục đi ra, nhìn một chút hai người, miệng cười như hoa nói, chúng ta đi thôi. Nói cứ tới đây dắt Lưu Húc cánh tay trái, Liễu Nghiên cũng cười nói ra, tốt. Nói xong, Liễu Nghiên liền dắt Lưu Húc cánh tay phải. Lưu Húc chỉ cảm thấy hai trên cánh tay mặt truyền tới ôn nhuyễn xúc cảm, mà hai nữ nhân cũng là nhìn nhau cười, cực kỳ ăn ý mùi vị, chỉ bất quá chỉ có Lưu Húc biết. Nụ cười này trong lúc đó ẩn chứa bao nhiêu tranh đua khoe sắc mùi vị ác kẹp ở hai nữ nhân trong lúc đó, Lưu Húc làm sao có thể thoải mái đây bực nào tinh ăn mặc một cái cổ thấp áo lông, bên ngoài là một cái tiểu da kín, phía dưới là vớ màu da hợp với một bộ quần, rất có khinh thục nữ mùi vị, trên chân là một cái tiểu giày da, mặc dù không bằng mùa hè thời điểm mặc nóng bỏng, nhưng nhìn đi tới lại mang theo một cỗ chi tính chi vị. Liễu Nghiên thì là nữ sĩ tây trang cộng thêm ngang gối váy ngắn, hợp với vớ đen. Cũng là khinh thục nữ trang phẫn. Rất rõ ràng, bực nào tinh là cố ý muốn mặc như vậy, vì được chính là đi ở trên đường cái lực gáp Liễu Nghiên một đầu. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên hai người mỹ nữ này tỉ tỉ cũng không biết, đi ở trên đường cái danh tiếng thịnh nhất phải chả là Lưu Húc. Hai cái đại mỹ nữ khoác cánh tay của hắn, hơn nữa còn là hai cái đô thị mỹ nhân khinh thục nữ, hơn nữa hai nữ nhân đều cùng đã lột ra trứng gà giống nhau trắng non động lòng người, có thể không hấp dẫn cừu hận sao.